Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đi rồi sao? Hồi tôn chủ, y vẫn khăng khăng không muốn rời đi, thuộc hạ định đợi lúc y ngủ say mang y ra ngoài thành. Quái tình ngồi trên vô ương tỏa, đeo mật nạ khiến người khác không cách nào đoán được vẻ mặt hắn. Tốt xấu gì cũng là người có mang, đừng thô lỗ quá. Thị vệ có hơi bất mãn, tôn chủ ngài cũng quá hiền lành rồi, mà vô ương trước kia đều không rộng lượng tới vậy. Cho nên bọn họ chỉ là ma vô ương mà ta thì là ma tôn. Quái tình lạnh lùng nói, người hỏi lại y có muốn rời đi hay không, nếu y còn không chịu đi thì lập tức dẫn y tới chỗ ta. Thị vệ không thèm nghĩ cũng biết ông bầu không biết xấu hổ kia chắc chắn sẽ chọn ở lại. Quả nhiên hai canh giờ sau đã thấy thị vệ đen mật dẫn Bảo Ngu từ trong lao tới tẩm điện ma tôn. Sau khi quái tình nhìn thấy người mới phất tay cho người hầu lui ra ngoài, tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Bảo Ngu ngước mắt mong chờ, có phải người nhớ ra ta rồi không? Quái tình khựng lại, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Ta gọi ngươi tới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ sâu xa gì với Vạn Niệm Tông. Hắn thật sự tò mò bản thân vì sao nghe thấy tên Vạn Niệm Tông lại tức giận tới vậy, chỉ ước có thể diệt sạch cái tông môn kia. Bảo Ngu hy vọng Y Khả Nhiễm có thể sớm khôi phục ký ức nên cũng kể rõ mọi chuyện từ lúc hai người quen biết cho tới lúc kết làm đạo lữ, lại tới chuyện Y Khả Nhiễm bị trưởng môn hãm hại nhập ma rơi xuống vực sâu. Quái tình cũng không nói hắn có tin lời Bảo Ngu hay không. Nhung lại rất hứng thú nhìn bụng Bảo Ngu. Ý ngươi là đứa nhỏ trong bụng ngươi thật sự là của ta. Trước kia còn thấy không có gì, nhung hiện giờ nghe được từ miệng đối phu ơn Bảo Ngu lại cảm thấy gương mặt mình nháy. Mắt đỏ bừng, đành ngượng ngùng gật gật đầu. Quái tình, ta không tin, ngươi là đàn ông thì làm sao có thể mang thai được. Còn nữa, tu sĩ tu vi càng cao thì khả năng sinh dục càng thấp, ngươi nói ta là Y Khả Nhiễm. Đã là một tu sĩ nguyên anh thì làm sao có thể có đời sau được? Hay là các ngươi có tiên đan gì có thể khiến đàn ông cũng thụ thai sao? Đương nhiên Bảo Ngu không biết nguyên nhân y có thể mang thai là do trưởng môn lén cho y ăn dưỡng tử đan. Ở trong hiểu biết của y thì bản thân mang thai là dựa vào thân thể đặc thù kia. Quái tình thấy gương mặt y ngượng ngùng xoắn xuýt không nói nên lời, quởi nhạo. Không phải bảo ta là bạn lữ của ngươi sao? Chút chuyện nhỏ này cũng không muốn nói với ta à? Bảo Ngu có hơi ảo não, y làm sao có thể che giấu gì với Y Khả Nhiễm được chứ? Trước kia cho dù ban ngày ban mật đánh giã chiến cũng làm rồi, chỉ cần hắn muốn thì y không cần nói một tiếng đã cởi hết quần áo vểnh mông để hắn th. O, hiện giờ tới ma giới ngược lại ngượng ngùng nhu thiếu nữ trô ra khỏi khuê phòng, thật sự là không phải. Y nở nụ cười hàm hậu, người muốn biết thì ta sẽ nói với ngươi. Chỉ là bụng ta quá lớn nên sợ không thể tự cởi quần được. Cởi quần, vì sao lại muốn cởi quần? Hừm, ta cũng muốn chờ thử ngươi cho ta xem báu vật lớn gì. Đứng thì khó có thể xem được nơi đó nên Bảo Ngu bèn đỡ bụng mồi lên giường, chậm rãi tách hai chân ra để quái tình có thể nhìn rõ chỗ kia. Đã lâu rồi Bảo Ngu không bị khi dễ, cây đu ương vật nhỏ nhỏ mềm rũ một bên, hai cánh thịt mềm khóa chặt vào nhau. Dưới cái nhìn chăm chú của quái tình có hơi ướt át. Đúng là rất thú vị. Quái tình đột nhiên nói, chỗ đó của ngươi chảy nước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngu xoa xoa gương mặt đỏ chót, y biết phía dưới mình đã ướt rồi. Dục vọng khi mang thai vốn đã dữ dội, nếu không phải vẫn luôn không tìm được Y Khả Nhiễm khiến cả thể xác lẫn tinh thần y đều mệt mỏi, độ mẫn cảm của thân thể giảm xuống rất nhiều. Hiện giờ Y Khả Nhiễm đang đứng ngay trước mặt y làm cho những dục vọng đã biến mất kia lại trở về. Ngoài, mắt y chứa đầy sóng tình nhìn quái tình, loại vẻ mặt này xuất hiện trên người một tên đàn ông cao to tuấn giật ít nhiều gì cũng thấy không tiêu. Nhung quái tình không hiểu tại sao lại cảm thấy Bảo Ngu so với mấy ma nữ kia còn quyến rũ hơn, đáy lòng có cảm giác nhu thể bị người khác dùng lông chim khẽ gãi vào. Tuy rằng Bảo Ngu luôn miệng nói hai người là chồng Nhu hắn thật sự không có chút ký ức nào, tình huống hiện giờ trong mắt hắn giống Nhu hắn bị một người phụ nữ đã có chồng quyến rũ, thói hư tật xấu trong xương cốt bị kéo ra, hắn bỗng dung rất muốn điên cuồng th. O người đàn ông không giữ phụ đạo trước mặt này một lần. Mở chân ra với một người đàn ông xa lạ, phu quân ngươi biết ngươi đâm đãng Nhu vậy không? Ngươi chính là hắn. Ta mang mật nạ thì ngươi làm sao có thể chắc chắn ta chính là hắn chứ? Ánh mắt Bảo Ngu kiên định, dáng vẻ của ngươi đã sớm khắc sâu vào lòng ta, cho dù chỉ là một cái bóng thì ta cũng có thể nhận ra được. Thật không? Quái Tình đưa tay lên sờ vào mật nạ, sau nó chậm chậm tháo nó xuống. Hiện ra trước mặt Bảo Ngu là một gương mặt tuấn mỹ không tì vết, thật đẹp. Nhung cũng thật xa lạ, nếu gương mặt của Y Khả Nhiễm khiến người khác cảm thấy nhu tắm mình trong gió xuân thì gương mặt Quái Tình lại yêu dã tới mức làm lòng người run sợ. Bảo Ngu lẩm bẩm nói, sao lại nhu thế được, làm sao Y có thể nhận lầm người. Nhung sự thật bày ra ngay trước mắt, Y đúng thật là nhận sai người. Không chỉ nhu thế mà còn để lộ ra nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt người kia. Y giãy giụa muốn mặc lại quần vào, Nhung lại bị Quái Tình dùng pháp thuật giữ chặt lấy. Người hối hận à, Nhung mà chậm rồi, tội cản xe loan của ta thì lấy thân thể tới trả đi, ta còn chua th. O thử người mang thai đâu, đa số ma tộc đều thích việc đùa bỡn lòng người. Nhìn Bảo Ngu đang sắp sụp đổ, tâm trạng Quái Tình bỗng tốt tới lạ kỳ. Y bỏ qua chút không nỡ đột nhiên xuất hiện trong lòng, cũng không nói với Bảo Ngu lúc đang tháo mật nạ xuống hắn đã thay đổi mật mũi mình. Không biết tại sao Nhung hắn có cảm giác dáng vẻ vốn có của mình giống nhu đúc với tên Y Khả Nhiễm kia. Không, ngươi đừng chạm vào ta. Quái Tình đưa tay cởi bỏ quần áo mình, ngón tay trắng tinh nhu ngọc mơn trớn lên cái bụng nhô cao, an ủi nói. Ngươi đừng quá kích động, không may khiến con hắn ta bị thương thì không tốt đâu. Ngươi để ta th. O mấy lần đi, có quan hệ phu thê thì ta cũng có thể miễn cưỡng mà cho đứa nhỏ này gọi mình một tiếng cha lớn. Bảo Ngu chua từng gặp người không biết xấu hổ tới vậy, y cực kỳ hối hận với sự tự tin chắc chắn trước đó của mình, nếu có thể quay ngược thời gian thì lúc đối phu ân tuần thành. Đừng nói là quỳ mà bò dạp xuống y cũng chấp nhận. Tay Quái Tình đã luồng vào hạ thân y, y có thể cảm nhận được hắn đang vu ơn hai ngón tay xoa nắn ngoài huy. Tê khẩu. Sau đó tách hai mảnh môi âm hát, ra duỗi vào trong môi móc khiến y vốn đang chảy nước bị chơi tới ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Bảo Ngu cực kỳ ghét cái cơ thể quá nhạy cảm của bản thân. Thể chất dễ ra nước khiến người yêu trước kia dễ dàng tiến vào hiện giờ cũng tiện cho tên ma tôn đáng chết này xâm phạm y. Chỗ này của ngươi so ra lớn hơn đàn ông bình thường là do có sữa sao? Quái Tình tự nhu tìm được món đồ chơi mới hết xoa rồi lại nắn ngực y. Lúc Bảo Ngu mang thai tới tháng thứ 5 thì ngực đã căng ra đồng thời trở nên mềm mại. Có khi dường nhu nghe thấy có nước sóng sánh bên trong, không thể nghi ngờ đây là đồ ăn chuẩn bị cho bé con sau khi chào đời. Mà Tôn Vân về nó, nếu có sữa thì không cần đút cho thằng nhóc thối kia, cho ta hết đi. Bảo Ngu giận tới run người, người đừng tưởng bờ, hừ, người không có quyền từ chối. Cái tay đang thăm dò trong huy, tề huy đột nhiên đâm rút lung tung bốn phía, chơi cho bên trong rung lên mấy hồi, từng luồng đê, em mờ thủy phun ra giường nhu đang định bắn hết ra tất cả nước bên trong. Quái Tình cũng không rõ vì sao mình lại thành thạo nhu vậy, chỉ có thể quy chuyện này cho năng khiếu chủng tộc, hắn rút tay ra nâng hai chân Bảo Ngu lên, kéo quần xuống đỡ lấy đô ơn vậy cắm vào. Đừng, bị cắm vào rồi Bảo Ngu không dãy rùa tiếp nữa. Hiện giờ ván đã đóng thành thuyền, y nhu một con búp bê hình người nằm trên giường, trừ khóe mắt vẫn luôn trào ra nước mắt thì không còn thêm âm thanh hay cử động gì nữa. Cách chương.